Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, Địa Hỏa Giao. Lấy Hạ Thanh U đầu não làm sao lại không rõ Vương Thần đang làm gì? Gia hỏa này đóng vai thành Ngưu đầu quái trêu chọc Địa Hỏa Giao. Tại đem Địa Hỏa Giao dẫn tới Ngưu đầu quái trước mặt. Chỉ chốc lát sau, Vương Thần liền cười mỉm đi vào Hạ Thanh U trước mặt. Hắn lung lay trong tay địa hỏa linh chi, mở miệng nói, Hạ sư tỷ ngươi nhìn đây là cái gì? Địa hỏa linh chi, Hạ Thanh U thốt ra, nàng có chút kinh ngạc, song Vương Thần giơ ngón tay cái, nói ra, một hòn đá ném hai chim, có thể nha, Vương Thần, ngươi chiêu này chơi không tệ, không chỉ có hoàn thành tứ tinh nhiệm vụ, còn hố một thanh ngưu đầu quái, hoàn thành tứ tinh nhiệm vụ. Vương Thần tâm tình thật tốt, hắn nói ra, ha ha, đi, Hạ sư tỷ, ta mang ngươi nhìn trận trò hay, lại dừng lại, chạy không nổi rồi đi. Người áo đen khóe miệng lộ ra một tia, dưới chân lại tăng tốc mấy phần tốc độ. Trời ạ, đó là cái gì? Tam giai cao cấp địa hỏa giao. Người áo đen kinh hãi, ngao ô, địa hỏa giao thấy một lần người áo đen lập tức giận dữ. Gầm thét thẳng đến người áo đen đánh tới. Trong nháy mắt liền đến người áo đen trước mặt. Người áo đen cũng tại cao tốc chạy. Hắn thấy thế vội vàng phanh lại bước chân. Chờ hắn phanh lại bước chân thời điểm, địa hỏa giao cách hắn không hơn 100 mét hơn. Người áo đen sắp nứt cả tim gan, quay người liều mạng chạy trốn. Tam giai cao cấp địa hỏa giao cũng không phải hắn có thể đối phó. Địa hỏa giao cùng người áo đen tại núi rừng bên trong triển khai truy đuổi chiến. Người áo đen đem thân pháp vận chuyển tới cực hạn, so vừa mới truy sát Vương Thần thời điểm nhanh hơn nhiều. Địa hỏa giao to bằng chậu rửa mặt con mắt bên trên tràn đầy lửa giận, cái này nhưng địa hỏa linh chi thế nhưng là nó đau khổ chờ đợi mấy chục năm. Là nó đột phá tứ giai yêu thú trợ lực lớn nhất. Bây giờ bị trước mắt cái này gian trá nhân loại trộm đi. Nó lại há có thể không giận. Khanh khách, Hạ Thanh U tiếng cười như chuông bạc tại Vương Thần vang lên bên tai. Nàng nói ra, Vương Thần, ngươi thật sự là quá xấu rồi. Lần này ngưu đầu quái bị ngươi lừa thảm rồi. Vương Thần không nhanh không chậm sâu sau lưng địa. Hỏa giao, khẽ cười nói, cái này ngưu đầu quái dám truy sát ta. Hiện tại để hắn cũng nếm thử bị đuổi giết tư vị. Người áo đen mặc dù rất nhanh, địa hỏa giao tốc độ càng nhanh, khoảng 100 thước, dần dần bị rút ngắn. Người áo đen thậm chí có thể cảm giác được địa hỏa giao miệng bên trong phun ra nóng hổi thở dốc khí lưu. Địa hỏa giao to lớn long chảo giống một gian căn phòng. Già thiên cái địa hướng người áo đen vỗ xuống, người áo đen lưng phát lạnh. Thời khắc nguy cấp, hắn huy động trong tay đại đao, trở tay chính là một đao, đang, ầm, địa hỏa giao thân thể to lớn bị sinh sinh ngừng lại. Người áo đen thân thể bay về phía trước ra mấy trăm mét, rơi trên mặt đất, cuồng phún một ngụm máu tươi. Ngào ô, địa hỏa giao hét lớn một tiếng, to lớn thân ảnh lao thẳng tới người áo đen. Người áo đen thấy thế sợ vỡ mật, không để ý trọng thương thân thể. Đứng lên liền chạy, người áo đen không rõ vì cái gì địa hỏa giao đối với mình theo đuổi không bỏ. Hắn hướng về sau nhìn thoáng qua, chỉ gặp Vương Thần cõng Hạ Thanh U, xa xa sâu sau lưng địa hỏa giao. Cái sau chính đầy mang ý cười nhìn xem chật vật chạy trốn chính mình. Người áo đen muốn rách cả mí mắt, hắn chỗ nào còn có thể không rõ chúng Vương Thần quỷ kế. Bị một cái nho nhỏ thối cốt 4 tầng tiểu võ giả tính kế. Hắn phẫn nộ gầm thét lên. Vương Thần, hôm nay không giết ngươi. Ta thề không làm người. Ha ha, ngưu đầu quái. Ngươi sống qua hôm nay rồi nói sau. Vương Thần tiếng cười khẽ giữa rừng núi phiêu đãng. Người áo đen bản thân bị trọng thương tốc độ lại suy giảm. Chỉ chốc lát sau lại bị địa hỏa giao đuổi kịp. Địa hỏa giao mở ra miệng lớn. Một cỗ to lớn hấp lực trống rỗng sinh ra, một trận cuồng phong nổi lên, giống một trận vòi rồng quấn lấy người áo đen. Ta mệnh đừng vậy, người áo đen kêu rên một tiếng, cả người không có vào địa hỏa giao trong miệng. Ngao ô, địa hỏa giao ăn người áo đen càng thêm phẫn nộ. Bởi vì hắn không có ở người áo đen trên thân phát hiện địa hỏa linh chi. Nó tại phát cuồng, điên cuồng giãy giụa thân thể khổng lồ. Giữa rừng núi cự thạch lăn xuống, mảnh gỗ vụn bay tán loạn. Liên miên cây cối bị nó tồi khô lạp hủ quét thành đất bằng. Gặp người áo đen bị địa hỏa giao ăn hết, vương thần liền lặng lẽ thối lui. Hắn cũng không muốn trở thành địa hỏa giao phát tiết mục tiêu. Tốt, rốt cục có thể an tâm tìm kiếm linh dược. Hạ Thanh U từ vương thần trên lưng nhảy xuống bên trong. Nhẹ nhõm nói, Thanh Huyền bên ngoài tông cửa. Một cái bình thường trong tiểu viện. Một người thanh niên áo tím hai tay một tay đặt ở phía sau. Đứng phía sau 10 cái thanh niên. Tuổi tác đều tại chừng 20 tuổi. Một người trong đó tiến lên một bước ôm quyền nói. Lão đại, vừa mới nhận được tin tức. Đầu trâu chết rồi. Thanh niên áo tím nhíu mày. Mở miệng nói. Hắn không phải đi truy sát vương thần sao? Vương thần chỉ là thối cốt 4 tầng tiểu võ giả. Đầu trâu làm sao lại chết? Người kia nói ra. Theo Linh Phong điều truyền về tin tức. Giết chết đầu trâu không phải vương thần. Mà là tam giai cao cấp địa hỏa giao. Đầu trâu phế vật này. Không có việc gì trêu chọc cái gì địa hỏa giao. Chết cũng là hắn đáng đời. Thanh niên áo tím bình tĩnh nói. Lão đại, để cho ta đi giết vương thần đi. Ta nhất định sẽ đem hắn đầu mang về. Lại có một người đứng ra nói. Không cần. Thanh niên áo tím khoát tay. Hắn lại hỏi. Lôi kéo đệ tử mới chuyện tiến hành thế nào? Trong đám người có người trở lại nói. Ta đã bắt đầu đi làm. Hiện tại đã có hơn mấy trăm người nhập điện. Thanh niên áo tím gật gật đầu. Mở miệng nói. Khiến cái này lũ tiểu gia hỏa hoạt động tay chân một chút. Cho đệ tử mới truyền tin. Ai có thể hái đến vương thần đầu người. Hắn chính là giới này tân nhân vương. Lão đại cao minh. Ta cái này đi làm. Một thanh niên nói xong đi ra tiểu viện. Giải quyết người áo đen. Vương thần cùng Hạ Thanh U tiếp tục ngắt lấy linh dược. Thời gian một ngày quá khứ. Mặt trời cuối cùng một tia dư huy biến mất ở trên đường chân trời. Màn đêm buông xuống. Vương thần lại gom góp 2 con linh dược. Hắn một lò thuốc lớn trên cơ bản nhanh gom góp. Chỉ kém 4 vị linh dược. Nhiệm vụ linh dược cũng gom góp gần một nửa. Hạ Thanh U thu hoạch so vương thần còn lớn hơn. Nhiệm vụ của nàng dược thảo trên cơ bản đã toàn bộ hoàn thành. Nàng luyện đan cần thiết linh dược cũng tìm tới 3-4 gốc. Con lừa thân ảnh xuất hiện tại vương thần cùng Hạ Thanh U trước mặt. Hắn đứng thẳng hành tẩu. Trong ngực ôm một mảnh to lớn lá cây. Trong lá cây bao vây lấy một đống lớn thịt rừng. Thịt rừng đã bị hắn tẩy lột sạch sẽ. Con hàng này là đã đi săn. 3. Con lừa tiện tay đem trong ngực bao khỏa vứt trên mặt đất. Vênh mặt hất hàm sai khiến nói ra. Vương thần, bản vương đói bụng, nhanh cho bản vương nướng ăn. Ăn ăn ăn, chỉ có biết ăn, ngươi cái này chết con lừa. Nuôi đầu heo đều so nuôi ngươi mạnh. Vương thần một bên nhóm lửa, vừa mắng mắng khỏe khỏe. Con lừa khinh thường nhìn hắn một cái. Lật qua con lừa mắt, mở miệng nói. Có thể hầu hạ bản vương là phúc phận của ngươi. Chờ bản vương thành vô thượng cường giả không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. 3. Chết con lừa. Lật trời ngươi. Một ngày không đánh ngươi liền toàn thân ngứa. Tại kỳ kỳ oai oai. Lột ngươi con lừa ra. Vương thần một bàn tay đập vào hắn con lừa trên mặt. Con lừa bị hắn một bàn tay đánh bại trên mặt đất. Lập tức giận dữ. Lăn lông lốc đứng lên. Mở ra con lừa miệng cắn vương thần cánh tay. Chết không vung miệng. Chết con lừa. Vung miệng. Người cho vung ra. Vương thần nắm chặt con lừa lỗ tai quát. Ha ha. Hạ Thanh U bị trước mắt một người một con lừa chọc cười. Nàng phát hiện vương thần cùng con lừa ở giữa không phải chủ tớ quan hệ. Chính là bằng hữu. Thân phận bình đẳng. Vương thần cũng xưa nay không đem con lừa xem như tọa kỵ. Con lừa càng không khả năng nhận hắn làm chủ. Tốt, tốt, nhỏ con lừa, ngươi vẫn là buông ra vương thần đi. Bằng không ai cho ngươi nướng ăn. Hạ Thanh U khuyên giải nói. Hừ, con lừa hừ nhẹ một tiếng. Buông ra con lừa miệng. mở miệng nói, cơm nước xong xuôi tại cho ngươi tính sổ sách. Vương thần cùng con lừa náo loạn một trận, mới bắt đầu động thủ nướng thịt rừng. Hắn động tác thành thạo, chỉ chốc lát sau núi rừng bên trong liền truyền ra trận trận mùi thịt. Hạ Thanh U thân là đế quốc công chúa, tự nhiên là không chút kinh lịch dã ngoại sinh hoạt, ăn vương thần thịt nướng, nàng ăn no thỏa mãn. Đúng rồi vương thần, người phải cẩn thận một chút, Hắc Ám Điện người sẽ không bỏ rơi đối ngươi truy sát. Ngưu đầu nhân mặc dù chết rồi, bọn hắn sẽ còn phái những người khác tới. Hạ Thanh U khuôn mặt nhỏ có chút thận trọng, nàng nói, vương thần nghe nàng nhíu mày, hỏi, bọn hắn có thể hay không phái linh hải cảnh võ giả tới? Linh hải cảnh, làm sao có thể, nếu như không phải là bởi vì đệ tử mới vừa mới nhập môn, bọn hắn còn chưa bắt đầu thu nạp người mới, cũng không có khả năng phái đệ tử cũ truy sát ngươi một cái thối cốt bốn tầng tiểu võ giả. Hạ Thanh U nói. Vương thần thở dài một hơi, chỉ cần không phải linh hải cảnh cường giả tới, thối cốt cảnh võ giả hắn cũng không e ngại, nếu là đệ tử mới hắn càng thêm không cần lo lắng. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm hôm sau, đầy trời trời u ám, không khí có chút ngưng trọng, khiến người ta cảm thấy không thở nổi, tựa hồ đang nổi lên một cỗ sát khí. Ai? Ra! Vương thần từ lúc ngồi trạng thái bên trong mở mắt, hắn nhìn chằm chằm một cây đại thụ quát. Đến rồi, Hạ Thanh U nói nhỏ một tiếng, cũng mở ra mắt đẹp, nhìn xem đại thụ hậu phương. Ha ha, ngươi chính là vương thần, mệnh của ngươi thuộc về ta. Một người áo đen từ đại thụ hậu phương chuyển ra, hắn người mặc cùng ngưu đầu nhân dạng trường bào màu đen. Khác biệt chính là hắn trên mặt mang theo một trương màu bạc trắng mặt nạ. Khắc khắc, vậy nhưng chưa hẳn, mệnh của hắn là của ta. Lại một người từ trên một cây đại thụ nhảy xuống. Hắn trang phục cùng cái trước, cũng là toàn thân áo đen, một cái màu bạc trắng mặt nạ. Siêu siêu siêu, núi rừng bên trong thân ảnh tán loạn. 10 cái người áo đen lẻn đến vương thần cùng Hạ Thanh U trước mắt. Cùng lúc trước hai người đều là toàn thân áo đen tăng thêm màu bạc trắng mặt nạ. Những người áo đen này tu vi cao nhất chính là thối cốt cảnh 7 tầng. Thấp nhất cũng có thối cốt 5 tầng cảnh giới. Vương thần biết những người này chính là mới nhập môn Hắc Ám Điện đệ tử. Hắn hướng Hạ Thanh U nháy mắt ra dấu, ra hiệu nàng làm tốt chạy trốn chuẩn bị. Vương thần thu hồi con lừa, cõng lên Hạ Thanh U xoay người chạy. Nếu như là đánh đơn độc đấu vương thần không sợ, đối thủ nhiều lắm, nếu bị cuốn lấy rất khó thoát thân. Muốn chạy, hôm nay ta Hắc Ám Điện ở đây bày ra thiên la địa võng, ngươi là mọc cánh khó thoát, có người áo đen mở miệng nói ra. Vương thần dưới chân hành giả bộ triển khai, một bước càng ra mấy trăm trượng, quyết định một cái phương hướng phi tốc rời đi. Truy, mười mấy đầu mạnh mẽ bóng đen nổ bắn ra mà ra. Hướng vương thần đuổi theo, mười mấy người trong nháy mắt liền bị vương thần bỏ rơi vô tung vô ảnh. Siêu siêu siêu, vương thần trước mắt núi rừng bên trong bóng người tán loạn. Lại có mười mấy cái người áo đen ngăn lại vương thần đường đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,